108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 447, Thâu hương tiết ngọc, góc truyện audio.com. Đêm lạnh như nước, minh nguyệt trong như gương, Tô Tinh lăn qua lộn lại cũng ngủ không yên. Tiểu hoàng bởi vì sử dụng 4 lần huyền giai tiêu hao quá lớn đang ở tinh thai ngủ say nghỉ ngơi. Hỗ nương tử cũng tựa hồ bắt đầu chán ghét tinh thai. Không chịu tiến vào, bị Sài Linh an bài đến kia phòng của hắn. Mà đáng yêu Bạch Ngọc Đường tức thì bị Thiên Quý Tinh bằng tam đồng chiêu tài thú lừa gạt đến gian phòng của nàng đi. Rất hiếm thấy, cái này ban đêm chỉ có Tô Tinh một người. Anh Mi, Tâm Dài, Tư U, Tiểu Ất, Tố Vấn, Viện Nhi các nàng hiện tại ở bên ngoài cũng không biết thế nào. Trôi qua nên có khỏe không? Tinh thai trong không có động tĩnh. Tô Tinh trằn trọc nhiều lần. Trong đầu đều là dung mạo của các nàng. Một tháng không dài, nhưng là đợi được an tĩnh lại. Tự phảng phất đi qua đã lâu rồi. Tính coi là nhật ký. Không sai biệt lắm nữ Lương Sơn khảo nghiệm cũng nên bắt đầu. Không biết là cái gì khảo nghiệm. Bất quá nhìn tiểu cái kia không thế nào vẻ mặt dễ dàng. Thay vì nói là khảo nghiệm không như nói là bóp chết. Tô Tinh có thể nào an tâm ngủ. Tâm tư bách chuyển, tự ra cửa, cung điện ngoài là một ngọn u cốc. Thiên Quý Tinh chẳng những có kiếm tiền cũng rất có hưởng thụ. Núi Minh Thủy Tú, xảo đoạt thiên công, phương xa còn nữa uổng công luyện tập bay lên không? Yên ba mênh mông, Tô Tinh trước mắt muốn cũng rất nhiều. Trừ tu luyện địa thư thân ngoại hóa thân, thiện tâm liên hoa Phật môn chờ thần thông ngoài. Tế phẩm từ Huyền Vũ Thánh Điện lấy được Huyền Vũ Ấn cùng 12 khẩu hành thổ phi kiếm cũng trở thành nhiệm vụ mới. Bất quá luyện 12 khẩu phi kiếm phải mấy ngày thời gian. Tô Tinh tạm thời để ở một bên. Đầu tiên đi tế luyện Huyền Vũ Ấn. Tìm một cái thanh u địa phương. Tô Tinh thả ra Huyền Vũ Ấn tượng. Lần này tứ phương đại ấn tinh tế. Dưới có 4 người chữ triện Huyền Vũ Trấn Hải. Hồng Hoang Di Bảo cùng Thái Cổ Di Bảo không sai biệt lắm. Chỉ bất quá tế luyện ra là một việc Hồng Hoang Linh Bảo. Giống như này Huyền Vũ Ấn bị đặt ở Huyền Vũ Đại Điện không biết mấy trăm năm. Linh khí ôm trọn, còn chưa tế luyện tự cảm thấy phi phàm. Tô Tinh vốn là có thể tìm Thăng Liên Tâm hỗ trợ luyện chế. Bất quá cô bé liên tục tốn hao nửa tháng ngày đêm không ngừng. Không có chợp mắt đi luyện Cấn Ngô Thần Thiết. Tô Tinh tự nhiên không thể nữa phiền toái nàng hơn nữa hắn cũng tốt ngạt là tứ pháp môn luyện khí đại phái. Cương Nguyệt Khả Thiên tài môn sinh, vừa lúc tự thử một chút kia tứ pháp luyện chế sao. Tô Tinh nhớ tới Thăng Liên Tâm khổ tâm nghiên cứu ôn nhu cười một tiếng. Thiên Thủy Tâm Diễm Địa Thư, Hỏa Linh Pháp Xá Lợi, Phong Linh Pháp Xá Lợi, còn nữa Tử Phủ Tiên Lôi cũng hơi có tinh thông. Dưới mắt chẳng qua là đem di bảo luyện chế thành linh bảo thật cũng không là việc khó. Nói kiên tựu giữ, Tô Tinh một đạo thần niệm đánh vào Huyền Vũ Ấn chung. Bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ, ồ lên một tiếng, chỉ một điểm in lại Huyền Vũ khẩu hàm một đóa hạt đậu lớn nhỏ yếu ớt lam hòa. Không nhìn kỹ vẫn nhìn chưa ra, đây là địa âm hàn hòa. Tô Tinh biết càng đến gần ngày tinh thuộc về làm thiên hỏa thuộc về cực dương. Mà chỗ sâu u ám dưới là quy tắc là thuộc về cực âm. Hai loại âm dương hỏa diễm đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bất quá tu luyện đứng lên đều là tiếng tăm lừng lẫy đại thần thông. Giống như cực dương kim ô linh diễm, từng ngay khi Chu Tước Giới đã lĩnh giáo. Chẳng qua là âm hỏa tự cực ít, trên sách cũng là có ghi lại cái gì khôn nguyên hàn diễm. Cửu u băng, chỉ bất quá đều là truyền thuyết. Đương kim cũng là rất ít nghe người ta luyện qua, suy cho cùng muốn đụng phải loại này âm hỏa quá ít. Chỉ là dưới vực sâu sinh ra hỏa diễm tự có thể nghĩ cỡ nào khó khăn. Tô Tinh vừa nghĩ đại tạo hóa đan kia đoàn xương diễm. Xem ra chính là lần này hỏa đề cao đại tạo hóa đan. Vừa lúc, ta có thiên thủy tâm diễm có thể tế luyện. Tô Tinh cười hắc hắc, nhiều nhất phân thủ đoạn tự nhiều một lần lựa chọn. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt, chỉ bí quyết một tá, kia đoàn yếu ớt lam hỏa di động trên không trung, kia lam hỏa lạnh vô cùng chẳng qua là yếu ớt một điểm. Vừa ra phương viên trăm mét tự ngưng kết làm băng, chính là Tô Tinh cũng cảm thấy lạnh lèo. Sau khi luyện thành sợ là sông núi cũng có thể biến thành sông băng không thể. Tô Tinh càng thêm hưng phấn, đem khẩu khẽ nhếch kia đoàn xương diễm mầm móng vẫn bay vào trong miệng. Vừa vào trong cơ thể, Tô Tinh trong phút chốc chỉ cảm thấy toàn thân ngũ tạng lục phủ tứ chi bách hài. Kỳ kinh bát mạch toàn bộ đông lại cả người siêu siêu phát run. Hàn khí ứa ra, Tô Tinh lập tức bày ra thiên thủy tâm hỏa đem lam xương bao trùm. Vận chuyển trong cơ thể tinh lực, kia lạnh vô cùng cảm này mới chậm rãi biến mất. Thật là lợi hại, thiếu chút nữa tự gặp nói. Tô Tinh hít một hơi thật sâu, vận khởi tâm như gương sáng, bắt đầu chậm rãi luyện hóa kia đoàn băng xương nhập vào cơ thể. Cho nên tự ra hiện như vậy một bộ kỳ dị hình ảnh. Bạn đang đọc truyện tại choang. Com Tô Tinh ngồi ở trên tảng đá, hoa cỏ đông lại, hiện ra một mảnh băng thiên tuyết địa chết đi tịch, bắc phong gào thét, bản thân cũng là toàn thân kết xương, thật dày gói lại, tựa như một pho tượng, nhưng là ở nơi này băng hàn bên trong, Tô Tinh chung quanh khắp nơi hiện lên kim liên hoa mở, cặp đông lại, héo rũ vừa tiếp tục nở rộ, dùng cái này nhiều lần. Sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt, cung điện thượng, một gã áo lam tố khỏa, thủy linh thiếu nữ đang nhìn xa Tô Tinh, trong mắt tràn đầy phức tạp, hỗ tam nương trong mắt thỉnh thoảng bi thương, thỉnh thoảng chuyện khổ, thỉnh thoảng vui mừng, các loại tâm tình không ngừng thoáng hiện, vị này muội muội tựa hồ bị nam kia người làm nan ngôn chi ẩn chuyện tình. Phải nói hết sao, mang theo từ tính tiếng nói loại quỷ mị xuất hiện. Một trượng thanh hỗ nương tử dọa nhảy, đáy lòng ngạc nhiên, nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người tương đối cao gầy cô gái đứng ở trước mặt nàng. Bọc màu đen bó sát người dùng, căng thẳng, kia vóc người thật là tương đối thật là tốt, cho dù hỗ nương tử nhìn cũng phải hâm mộ, bất quá hỗ nương tử lộ ra khiếp sợ, trước mắt cô gái đi khi nào gần nàng lại hồn nhiên không biết. Phảng phất nàng sớm cứ đợi ở chỗ này thôi. Cảm giác như vậy thật sự quá kinh khủng, nếu là nàng muốn giết mình, đây còn không phải là một đao giải quyết, kẻ hèn đã đoán đúng sao? Nữ nhân cười nói, vừa quay đầu lại nhìn lại đình viện hạ tu luyện Tô Tinh. Nam nhân này thật là cố gắng đi, ân, cố gắng nam nhân mới đáng giá nữ nhân đi thương yêu đó. Muội muội tốt nhất nói thẳng, hiểu lầm loại chuyện này chỉ có đó là máu chó tiểu thuyết tam lưu nội dung vở kịch. Chuyện gì xảy ra? Phi hỗ nương từ đầu lưỡi tê dại. Cảm giác sợ hãi nổi lên toàn thân, nàng cảm thấy toàn thân tay chân thật giống như bị vô hình khóa cho khóa lại. Thậm chí không cách nào nhúc nhích, nữ nhân nhìn như tùy ý bình thản hữu hảo, nhưng là khí thế để hỗ nương tử như lâm đại địch. Loại này áp bách tính hít thở không thông, sẽ chết sao? Ở hỗ nương tử cường đại đắc ý chí, ngón tay từ từ động. Hỗ nương tử chợt phát hiện nữ nhân bả vai vẫn nhìn khiêng một cụ lụa mỏng tố khỏa. Như ẩn như hiện tuyệt đẹp thân thể, trong lúc nàng đánh giá Tô Tinh, hỗ nương tử tình lình phát hiện bị khiêng cô gái không phải là người khác. Lại chính là đại chu bảo chủ nhân thiên quý tinh tiểu toàn phong xài linh. Nàng rốt cuộc là ai? Nguy hiểm, trắng noãn lòng bàn tay hiện lên kim bích hai quang, gió thu ngọc lộ song đao xuất hiện. Kẻ hèn có chút việc muốn, kính xin muội muội trước ngủ một giấc, nữ nhân cười một tiếng, bỗng nhiên đến gần, uống, hỗ nương tử khẽ kêu thoát ra khỏi cổ họng, như bay cốt nhảy múa, ánh đao nghiêm nghị tới, huyền chiêu phi tinh cưu vũ, nữ nhân thân ảnh tàn ra, tựa như ảo giác tiêu tán, hỗ nương tử trợn mắt to trâu, khom lưng, đối phương một quyền mềm nhẹ oanh ở tại bụng của nàng. Tự là như thế mềm nhẹ một quyền, hỗ nương tử cũng là cảm thấy so sánh với Thái Sơn áp đỉnh còn muốn lợi hại hơn. Ý thức nhanh chóng tán loạn, tướng công, chạy mau, hỗ nương tử té xuống. Ý thức trước, nữ ánh mắt của người hiện lên một đạo ôn nhu, Tô Tinh luyện hóa này âm hòa, tốc độ cực nhanh, nếu là đổi lại làm những tu sĩ khác, chỉ là luyện hóa này yếu ớt lạnh vô cùng chi hòa tự phải mấy ngày thậm chí càng lâu. Định Tô Tinh có các loại thủ đoạn tăng nhanh tiến độ. Hẹn mấy nén hương sau khi, Tô Tinh trên người đóng băng cũng chậm chậm trừ khử, hòa tan, địa yếu ớt âm hàn hỏa diễm tự không sai biệt lắm hoàn toàn dung nhập vào. Tô Tinh một cái vỗ tay vang lên, một đoàn như xương giống nhau hỏa diễm bay ra, ngọn lửa so sánh với đậu tương hơi lớn một điểm. Xương quang bay múa, băng phong dương lên, tựa như băng tựa như lăng, muốn lấy tên là gì cho phải. Tô Tinh trầm ngâm, giống như loại này lương núi không có, mình một mình tu luyện thần thông thường thường đều là mình gọi là. Một ít điểm xương diễm nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy đầy trời trong nháy mắt đóng băng. Tô Tinh nhìn chỉ là bởi vì một điểm hàn diễm sẽ làm cho chung quanh mấy trăm thước sóc gió tuyết bay. Không khỏi có chút xúc cảnh sinh tình, hồi tưởng địa cầu lúc từng nhìn một quyển sách, trong sách có một nữ chủ giác gọi Sát Na Tuyết, cái tên này Tô Tinh là tương đối thích, đáng tiếc chính là cái kia tác giả là biến thái, rõ ràng là nữ chủ giác từ đầu tới đuôi lại không lộ diện. Chẳng qua là phần cuối mới rốt cục nhìn thấy chân diện mục. Thật nên khinh bỉ, đẹp như vậy tên lại chẳng qua là kẻ chạy cờ, thật là một điểm phí của trời. Không hiểu tiểu thuyết quy tắc ngầm a, Tô Tinh suy nghĩ hồi lâu. Rốt cục quyết định tên, Sát Na Tuyết, Sát Na Sương Diễm, Tô Tinh đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên trong bóng đêm truyền đến một tiếng rõ ràng khẽ kêu. Hỗ nương tử dồn dập thanh âm lập tức cắt đứt Tô Tinh tự hỏi. Hắn ngẩng đầu hướng cung điện vừa nhìn, vừa hay nhìn thấy hỗ nương tử cùng một nữ nhân, chỉ thấy nữ nhân kia tựa hồ nhẹ nhàng lao quá. Hỗ nương tử liền rớt xuống, Tô Tinh mặt không có chút máu, tất cả quang mấy hơi thở tới, tố khỏa áo đen cô gái nhìn Tô Tinh đến, không nhanh không chậm, một chút cũng không thèm để ý bị phát hiện, chỉ là khẽ mỉm cười, xoay người rời đi, nương tử, Tô Tinh thử hỗ nương tử hô hấp, cũng may chẳng qua là hôn mê, không có đáng ngại, tay theo như hỗ nương tử cái chán, bỗng nhiên Tô Tinh nét mặt ngưng tụ. Tiếng gió lên, xài linh, Tô Tinh lấy lại tinh thần, ánh trăng chợt lóe lên, Tô Tinh nhìn thấy bị khiêng trên bả vai xài linh, Tô Tinh có thể nào ngồi nhìn bất kể, không chút do dự dùng được loạn vĩ độn, máu sắc quang mang chợt lóe, y phục dạ hành cô gái chậm rãi dẫm phải nhẹ như vũ mau bước tiến. Bên nàng con mắt vừa nhìn, trong mắt lóe ra máu đỏ tia sáng, Tô Tinh thình lình đến rồi không coi vào đâu. Tốc độ thật nhanh, cô gái trong lòng máy động, bước tiến nhẹ nhàng sau này một phiêu, đúng là tránh được Tô Tinh này nhanh như lôi đình một quyền. À, Tô Tinh thất kinh, hắn lạn vĩ độn lại bị tránh qua, tránh né, nữ nhân này phản ứng lực mạnh chính là quái vật sao? Chẳng lẽ là tinh tướng, trong lòng ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Tô Tinh chịu đựng lạn vĩ độn ra thịt co quắp thống khổ. Nghiến răng nghiến lợi ngăn ở trước mặt nữ nhân, đem nàng phóng hạ, kẻ hèn nhưng là giang dương đại đạo, giả bộ cửa trộm ngọc trộm hương, này tiểu toàn phong nữ vương rất gợi cảm sao, nữ nhân cười một tiếng, run lên bả vai, xài linh mông đẹp sáng ngời lên mông sóng, lụa mỏng bay múa, lộ ra bên trong mỏng như cánh ve quần lót, hay là chữ đinh hình dạng, Tô Tinh thiếu chút nữa phun máu. Này xài linh thật đúng là thủy triều lớn mật, lại bên trong xuyên, thấu quần chữ T, ngươi thân thể cũng thành thật nha, kẻ hèn đối với ngươi rất có hảo cảm, không như cùng nhau trộm ngọc trộm hương, nữ nhân muốn mời, muốn chết, Tô Tinh một trưởng đánh tới, kia ngươi thật sự là muốn chết, đối phương nụ cười lập tức trở nên âm trầm, cách chương.